Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1418 tối nghẹn khuất boss 2 hợp 1. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Nico Dream PTI. Hàn băng lĩnh vực, Tô Nhiên nghe vậy sững sờ. Bộ dạng này bản bên trong cũng có lĩnh vực tồn tại, ừ, đúng, không bao lâu nữa liền có thể gặp được, có này hai khối trận thạch có thể tránh được không ít phiền toái, tối thiểu nhất tiết kiệm nửa giờ qua cửa thời gian. Bơ tiểu sinh đối với cái này trận thạch tương đối thỏa mãn, từ trong giọng nói đều có thể nghe ra. Trận thạch, Tô Nhiên không có trải qua băng thiên tuyết địa phó bản, cũng liền không quyền lên tiếng, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn qua không được bao lâu sẽ biết. Tiểu đồng, mau nhìn xem trả lại phát nổ vật gì tốt có hay không ta có thể dùng. Người nghiện ma túy ngay tại lúc này vô cùng kích động, theo hắn, đây chính là đặc thù nhiệm vụ quái, hẳn sẽ bảo bối tốt, nói không chừng liền có hắn dùng đây này. Quỷ, thật là có ngươi dùng, chỉ sợ ngươi không cần. Hiểu đồng thần sắc cổ quái nhìn xem người nghiện ma túy, dùng sức nghẹn lấy cười. Cái gì, nhanh lên lấy tới xem một chút, thật vất vả có trang bị thay thế ta làm sao có thể không cần, có bệnh a? Người nghiện ma túy nhanh chóng tại kia vò đầu bứt tai, không thể chờ đợi được muốn nhìn xem rốt cuộc là cái gì trang bị, có thể khiến tiểu đồng nói như vậy. Ừ, 35 cấp bạch ngân côn, ngươi muốn là dùng thì lấy đi, không cần khách khí với ta. Chấm, vậy gì ta cũng không cần, còn là lưu cho người hữu duyên a. Người nghiện ma túy giờ mới hiểu được hữu đồng ý tứ trong lời nói, cười xấu hổ. Tô Nhiên mang theo mặt nạ nhìn không ra cái gì biểu tình, bơ tiểu sinh cùng cổ vui mừng lại là nhịn không được nở nụ cười, hữu đồng lại càng là khoa trương, cười liền eo đều cúi xuống. Má, có cái gì tốt cười, không muốn liền cho ta cùng lắm thì đem bán lấy tiền. Quỷ, ngươi dám, đi qua này cắm xuống khúc không khí trong đội ngũ ấm lên không ít. Hữu đồng đem những thứ vô dụng này trang bị đều cho bơ tiểu sinh, ném vào công hội nhà kho hành động tài nguyên, coi như là phế vật lợi dụng. Tiểu đồng, kia tấm da dê là cái gì? Tô Nhiên minh bạch vô cùng, này tấm da dê chính là sở hữu chiến lợi phẩm bên trong giá trị lớn nhất, nói không chừng ghi chép cái gì hắc ám mật tân, đối với đằng sau nhiệm vụ đem sẽ có không nhỏ trợ giúp. Đây là ta đánh chết hung phạm bằng chứng, cầm nó giao cho tuyết chuột, vậy cho dù là hoàn thành nhiệm vụ. Hữu đồng khó nén kích động trong lòng, hưng phấn nói. Từ nay về sau ta cũng có cao cấp sủng vật giống. Vậy trả lại thất thần làm gì vậy, mau trở về đem nhiệm vụ nộp, làm như vậy phó bản cũng coi như nhiều người trợ giúp. Bơ tiểu sinh với tư cách là đội ngũ dê đầu đàn, lúc này lựa chọn gãy quay trở lại, trước tiên đem sủng vật nắm bắt tới tay lại nói, như vậy cho dù phó bản xuất hiện biến cố cũng không sợ. Nhưng mà, khi bọn hắn trở lại tuyết chuột hang ổ, này mới phát hiện, bên trong không có cái gì, đừng nói kia tuyết chuột boss, liền lông chuột đều không nhìn thấy một cây. Ta đi, không phải chứ, bị leo cây sao? Người nghiện ma túy có chút không dám tin tưởng lần nữa tìm kiếm một lần địa động không gian, lúc này mới vững tin kia tuyết chuột boss cũng không ở trong hang ổ mặt về phần đi nơi nào, liền không phải hắn sợ có thể biết. Đừng nóng vội ta xem một chút nhiệm vụ trước. Hữu đồng lần này dài quá trí nhớ, gặp chuyện trước không hoảng hốt, có nhiệm vụ nhắc nhở nhất định sẽ không để cho này ám kim sùng vật chạy ra lòng bàn tay của nàng. Khóc chuyện audio.com. Không phải chứ, hữu đồng tại mở ra hệ thống mô phỏng, thần sắc trở nên có chút mất tự nhiên. Nhiệm vụ nhắc nhở không có bất kỳ biến hóa nào, tiểu sinh tỷ thế nào nha. Yên tâm, nó trốn không thoát phó bản đi. Bơ tiểu sinh đem suy đoán của mình nói ra. Hiện tại chỉ có thể nói rõ ngươi cùng này tuyết chuột duyên phận còn chưa tới, chúng ta đi trước làm phó bản, nói không chừng ở đâu cái trong góc liền gặp được này tuyết chuột boss. Ta đoán vậy thì, hệ thống không có khả năng để cho ngươi đơn giản đạt được ám kim sủng vật tối thiểu nhất bộ dạng này bản chấm dứt mới như lời, nó đây là tránh ngươi tại đạt được sủng vật lập tức buông tha cho lần này phó bản kia nhiều thật mất mặt. Người nghiện ma túy ngược lại là đối với hệ thống tất cả hành động biểu thị lý giải, đổi lại hắn cũng phải làm như vậy. Ai cao hứng hụt một hồi. Hữu đồng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này, đầy ngập nhiệt huyết làm lạnh hạ xuống, theo đội ngũ rời đi địa động, tiếp tục trở lại tuyết trong hầm, muốn đem kia tuyết nhân vương cho tìm ra, sau đó tiêu diệt. Tuyết này người vương là tuyết trong hầm một cái thủ quan boss, chỉ có giết chết nó, mới có thể giải tỏa tân phó bản địa hình, vừa rồi vội vã thu phục tuyết chuột sủng vật ngược lại là đem nó cho bỏ sót. Tiểu sinh tỷ, ngươi nói hiện tại phó bản đã có lớn như vậy cái biến, kia tuyết nhân vương sẽ không cũng nhận được cường hóa a? Hữu đồng tâm tình có chút thấp thỏm, lần này băng thiên tuyết địa phó bản đã sớm vượt ra khỏi nhận thức của nàng, thật giống như một cái hoàn toàn mới phó bản, để cho nàng cảm thấy có chút lạ lẫm. Ta cũng không biết, còn là đi một bước nhìn một bước a. Bơ tiểu sinh trong thanh âm xen lẫn một tia lo âu, nàng đối với qua cửa phó bản một chút nắm chắc đều không có. Kế tiếp muốn tiến công chiếm đóng tuyết nhân vương, nhất định không thể phớt lờ. Nói xong, giọng nói của nàng một bữa thần sắc trở nên có chút hoảng hốt, gấp kêu lên. Các ngươi hiện chờ ta ở đây một hồi, quên cho đệ đệ nấu cơm, 20 phút ta trở về nữa. Tô Nhiên nghe vậy sừng sốt, nội tâm lất đầy cảm động, vì cho mình nấu cơm, liền phó bản cũng không làm, thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Tiểu sinh tỷ, không phải là ta nói ngươi, chơi trò chơi cầm đệ đệ đều quên hết, nếu đói chết đệ đệ trách bạn. Hữu Đồng biểu thị lý giải, vội vàng phất phất tay. Nhanh đi cho đệ đệ nấu cơm đi thôi, chả lại trông cậy vào Cầm Tiểu Duyệt gà cho hắn đâu, có thể ngàn vạn không thể có sơ suất. Tiểu Đồng, nói cái gì đó ngươi, lấy đánh, cổ vui mừng làm bộ muốn đánh Hữu Đồng, bị nàng cười khanh khách tránh qua tránh né, chạy trốn tới người nghiện ma túy sau lưng, vẻ mặt đắc ý hoảng cái đầu. Các ngươi trước tại đây nghỉ ngơi và hồi phục một hồi, ta đi một chút sẽ trở lại. Bơ tiểu sinh vội vàng hạ xuống tuyến, thân thể hóa thành một đạo quang mang biến mất. Vừa vặn ta đi rõ ràng đi WC tối nay đi lên, giải sầu. Tô Nhiên thuận miệng tìm cái lý do cũng đi theo hạ xuống tuyến. Phúc Thủy ca ca đây là trách, vì sao muốn nói giải sầu? Hữu Đồng trong mắt cô lỗ vừa chuyển, kinh hỉ nói. Chẳng lẽ lại hắn tại ăn đệ đệ giấm chua? A ha ta, đây chính là đại phát hiện, nếu như bị tiểu sinh thì biết vẫn không thể vui vẻ chết. Khác càn dỡ bịa đặt, không có nghe Phúc Thủy huynh đệ nói hắn là cỡi tay a, giải sầu có thể là ngôn ngữ trong nghề, hẳn phải là tiêu chảy. Góc chuyện audio.com, người nghiện ma túy làm như có thật giải thích biểu tình trả lại như vậy nghiêm đứng đắn. Nếu như là táo bón, sử dụng nói khấu nhân tâm huyền. Cút khai mở, ngươi có ác tâm hay không? Lo cao, Tô Nhiên vội vàng leo ra cabin dinh dưỡng, tiểu hắc lập tức đánh tới, trong miệng trả lại ngậm một ít bình dinh dưỡng dịch phục vụ vô cùng chu đáo. Tiểu hắc đa tạ. Tô Nhiên chào dinh dưỡng dịch một hơi uống cạn, mặc lên một kiện áo khoác ôm tiểu hắc hướng ngoài phòng ngủ mặt đi đến. Một hồi có Uyển Nhi tỷ muốn tới nấu cơm, hai ta có lộc ăn. Mèo ô tiểu hắc nhu thuận gật cái đầu nhỏ, ghé vào Tô Nhiên trong lòng vẫn không nhúc nhích. Tô Nhiên vừa tới đến phòng khách vừa vặn nghe được tiếng mở cửa, ngay sau đó Uyển Nhi tỷ lách mình đi đến. Ô tiểu Nhiên, sớm như vậy tự lo cao đây sao? Nhìn thấy Tô Nhiên đứng trong phòng khách, Lý Uyển Nhi cảm thấy rất là kinh ngạc. Đói bụng lắm a, ta cái này nấu cơm cho ngươi. Uyển Nhi thì ta sớm ra, bụng có phần không thoải mái, vừa giải quyết xong. Tô Nhiên cường điệu hạ sớm chữ, miễn cho bị nàng hoài nghi đến trên người mình. Bụng không thoải mái, chuyện gì xảy ra, không có uống thuốc. Lý Uyển Nhi đang nghe Tô Nhiên lời, lập tức trở nên khẩn trương lên, bước nhanh đi đến Tô Nhiên bên người. Có phải hay không ăn xấu bụng sao? Nếu là có cái gì ăn kiêng đồ vật ngươi cùng ta nói, ta về sau nấu cơm thời điểm sử dụng chú ý, Uyển Nhi tỷ, đừng nóng vội, ta chỉ là nghẹn đau bụng mà thôi, không có quan hệ gì với bệnh tình, ta nào có cái gì ăn kiêng đồ vật, khẩu vị hảo lắm. Tô Nhiên vừa cười vừa nói, Uyển Nhi tỷ, nhìn ngươi tới như vậy vội vàng, trong trò chơi không có việc gì à? Không có việc gì, chỉ là một cái tiểu phó bản, cơm nước xong xuôi lại đi làm là được, không trì hoãn thời gian. Lý Uyển Nhi trở về Tô Nhiên một cái mỉm cười, quay người đi vào phòng bếp. Đi rửa tay, một hồi ăn cơm, thời gian trước sau vô dụng 20 phút, hai người liền vội vàng kết thúc chiến đấu, ăn cơm thời gian Uyển Nhi thì cũng không có nói thêm mấy câu, rửa sạch hết bát đũa, liền rời đi. Uyển Nhi thì thời gian quan niệm chính là lợi hại, nói 20 phút chính là 20 phút, thật sự là ăn xong. Tô Nhiên chân tâm bội phục Uyển Nhi thì thời gian quan niệm, bất quá hắn cũng không có vội vã online, hơn nữa thư thư phục phục lên vệ sinh sở, lần này hắn không có mang cao su lưu hóa bao tay, truyền ra đùng đùng. Không dứt, thanh âm, vậy cũng không quan trọng, dù sao trong phòng cũng không có người khác, không có gì hảo cố kỵ. Chủ yếu nhất là tiểu huynh đệ chống đỡ điện hiệu quả không sai, không cần lo lắng nối dõi tông đường vấn đề. Tiểu hắc cũng đã là thấy quái không kinh, tại Tô Nhiên tiến nhập phòng vệ sinh một khắc này, liền cảm thấy chạy tới, không vì cái gì khác, sợ điện. Đều Tô Nhiên tiến nhập trò chơi, đã lại qua 5 phút đồng hồ, không ngoài sở liệu các đồng đội đều đang đợi hắn. Phúc Thủy huynh đệ, làm gì vậy đi, cho dù táo bón cũng không dùng được thời gian dài như vậy à, người nghiện ma túy xem như gặp được Tô Nhiên online, vội vàng đi qua, phàn nàn nói. Ta còn tưởng rằng ngươi mất hầm cầu trong nữa nha, ngươi mới mất bên trong, chẳng phải trì hoãn thêm vài phút đồng hồ sao, cấp gì, đều cùng ngươi nói giải sầu, ngươi cũng không phải không biết. Tô Nhiên đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, không có biện pháp, nếu Hòa Uyển Nhi thì cùng tiến lên tuyến, sẽ khiến hoài nghi. Ai ta đi, ngươi thật sự là đi giải sầu sao? Góc chuyện audio.com, người nghiện ma túy kinh ngạc nhìn Tô Nhiên, phong cảnh trong trò chơi thật tốt, ở chỗ này giải sầu không thơm sao? Quản thực rộng, Tô Nhiên không có ở trên đề tài này nhiều lời, đi trở về đội ngũ, hàm chứa áy náy nói. Xin lỗi, thượng đã tới chậm, cho các ngươi đợi lâu. Không có việc gì, người có ba gấp, không cần tự trách, đi thôi, tiếp tục làm phó bản. Bơ tiểu sinh xuất lĩnh đội ngũ, lần nữa đi tới tuyết sa hố địa hình. Lúc này tuyết sa hố đã bị hắn nhóm thăm dò hơn phân nửa, cũng không có bị hệ thống đổi mới, đây cũng là phó bản một cái ưu điểm. Ta đi lua quái, người nghiện ma túy chủ động xin đi giết giặc, hắn đã thích ứng lua quái công việc này, loại chuyện này kích thích rất, chỉ có tự mình đã trải qua tài năng cảm thụ được đến. Tại đạt được bơ tiểu sinh sau khi đồng ý, người nghiện ma túy trực tiếp chạy trốn ra ngoài, kế tiếp thế nhưng là giết boss, đây cũng là hắn nhiệt tình tăng vọt nguyên nhân chủ yếu. Nhưng mà, còn không đợi người nghiện ma túy chạy ra đi rất xa, tuyết sa hố liền bắt đầu kịch liệt rung động, khe nước hiện ra, tuyết đọng tuôn rơi xuống. Chính chủ gia, người nghiện ma túy không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, liên tiếp lui về phía sau vài bước, vẻ mặt kích động nhìn chằm chằm kia vị trí khe nước cùng chờ đợi tuyết nhân vương xuất hiện. Loại tình hình này hắn trải qua rất nhiều lần, chính là tuyết nhân vương xuất hiện phương thức, điểm này không thể nghi ngờ. Bơ tiểu sinh các nàng cũng đều chạy tới, bày làm ra một bộ như lâm đại địch bộ dáng, vô cùng nghiêm túc. Mà Tô Nhiên thì là triệu hoán ra 10 con thuẫn chiến khô lâu, bắt bọn nó đều phái đến tiền tuyến, thay hữu đồng giảm bớt sắp đến nơi áp lực. Tô Nhiên nghĩ nghĩ, lại đem phân thân cốt ưng gọi về xuất ra, bay về phía trên cao, muốn nhìn một chút này trong cái khe cất giấu cái gì. Không có biện pháp, Tô Nhiên không có trải qua, không biết sắp đối mặt là như thế nào nguy hiểm. Ồ ồ ồ, từ trong khe nước truyền ra quái dị thanh âm, Tô Nhiên thông qua cốt ưng tầm mắt phát hiện, trong cái khe xuất hiện một cái dày đặc bạch tuyết cầu, đường kính không sai biệt lắm, có thể có dài 5 mét, không khó tưởng tượng tuyết này người vương dáng người có cao bao nhiêu lớn hơn. Tại tuyết cầu hai bên, song song lấy hơn 10 người loại nhỏ tuyết cầu, hẳn là nó mang đến tiểu đệ A, Tô Nhiên cảm giác lần này bó xứng nên sẽ không đơn giản như vậy, liền có thể giết riêng này một ít đệ, liền đầy đủ bọn họ giết một bàn. Ngay tại Tô Nhiên phân thần thời điểm, đáy hố khe nước đột nhiên bạo liệt ra, tuyết nhân vương cất bước, bên người lơ lửng mấy chục khỏa tuyết cầu, vây quanh thân thể của nó xoay tròn không ngừng. Tô Nhiên này mới kịp phản ứng, là hắn hiểu lầm, còn tưởng rằng những cái này tuyết cầu đều là tiểu đệ, nguyên lai chỉ là phòng ngự của nó thủ đoạn mà thôi. Sát, đối với cái này tuyết nhân vương, người nghiện ma túy giết qua nhiều lần, một chút ý sợ hãi đều không có, trực tiếp vọt tới, vung mạnh lấy côn sắt quét ngang, rất có đem boss chặn ngang cắt đứt tư thế. Phúc thủy, nắm chặt thời gian phát ra, mới ra trận tuyết nhân vương công kích cùng phòng ngự yếu nhất, thời gian kéo càng lâu càng lợi hại, đừng lãng phí thời gian. Bơ tiểu sinh hướng phía Tô Nhiên hô, biên ngưng tụ huyết sắc nguyên tố, ý định cho tuyết nhân vương trầm trọng một kích. Móa, sớm nói à, ta liền không chịu hoán thuẫn chiến khô lâu. Góc chuyện audio.com Tô Nhiên lúc này sử dụng thời gian hồi tưởng kỹ năng, lần nữa triệu hoán ra 10 con pháp hệ khô lâu, khiến chúng nó toàn lực tiến công này tuyết nhân vương, mà chính mình thì là toàn lực thuấn phát hỏa cầu, đủ số đánh vào tuyết nhân vương trên thân thể cao lớn kia. Trong lúc nhất thời tuyết nhân vương bị cuồng oanh loạn tạc công kích, bị đánh liên tiếp lui về phía sau, cầm boss mặt đều cho mất hết. Quả nhiên như bơ tiểu sinh theo như lời, tuyết nhân vương bị đánh một chút sinh khí đều không có, còn không đợi đi qua một phút đồng hồ, đã bị đánh nát hơn phân nửa lượng máu, quả thật không muốn quá mức nghiện. Ồ ồ, lúc này tuyết nhân vương vô cùng phẫn nộ, thực lực cũng ở vững bước đề thăng, đáng tiếc tiên cơ đã mất đi, đều thực lực của nó tăng lên tới đỉnh một khắc này, lượng máu của nó đã còn thừa không có mấy. Siêu siêu siêu, mấy chục quả tuyết cầu tại tuyết nhân vương điều khiển, giống như đạn pháo hướng phía những cái này đáng giận người xâm nhập phóng đi, uy thế mạnh, liền không khí đều truyền ra tê liệt âm thanh. Phúc thủy, dùng khô lâu ngăn cản, chúng ta tiếp tục phát ra. Bơ tiểu sinh sớm có dự liệu, còn không đợi những cái này tuyết cầu đánh úp lại, trước một bước sắp xếp xong xuôi sách lược, liền ngay cả người nghiện ma túy đều lẫn mất xa xa, không cùng tuyết cầu ngạnh kháng. Tuyết cầu ở trong kích mục tiêu trực tiếp muốn nổ tung lên, kia 10 con thuẫn chiến khô lâu đương trường bị miễu sát, liền pháp hệ khô lâu đều có mấy cái nhận được lan đến, xương cốt toái đầy đất. Boss nén giận một kích sát thực kinh khủng, may mà, một đội 5 người lại là không có chịu cái gì tổn thương, hoàn mỹ tránh khỏi lần này quần thể công kích. Kết cục rõ ràng, tại Tô Nhiên cùng bơ tiểu sinh toàn lực phát ra, này tuyết nhân vương chỉ phát ra một chiêu, liền không cam lòng cốt. Đoán chừng này tuyết nhân vương là chết tối nghẹn khuất, liền Tô Nhiên đều tại đồng tình hắn, bạch càn rỡ kia khí phách xuất hiện phương thức. Hoa ha ha, lại phát nổ, lần này phó bản thật sự sảng khoái. Khách chương.